Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 175. Gocchuyenaudio.com. Bất quá, Lạc Thủy, dáng dấp ngươi cũng rất tốt, ánh mắt tại sao lại kém như vậy? Người nào lại không nhìn? Hết lần này tới lần khác coi trọng tên hôn quân kia. Hoàng thượng không hề kém. Vũ Lạc Thủy bất chợt thốt lên, mới ý thức được mình đã lỡ lời, lập tức mở miệng giải thích, nương nương, ta, ha ha, Lạc Thủy, bị ta phát hiện ra, còn không chịu thừa nhận, trong mắt Tiểu Thiên mang theo vài phần cười gian, Lạc Thủy người này thật là đơn thuần, chỉ mấy câu nói như vậy liền đem nàng lừa gạt của nàng lộ ra. Nương nương, ta, ngài đừng hiểu lầm, thật ra thì, ai nha, Lạc Thủy, ngươi khẩn trương làm cái gì nha, mặc dù ánh mắt của ngươi hơi kém, nhưng ta cũng không nên cười ngươi. Trong mắt Tiểu Thiên cười đến rất rạng rỡ. Nương nương, ta, Vũ Lạc Thủy cắn môi dưới, trên mặt rõ ràng là mang bộ mặt khó xử. Thế nào, ngài, có thể không nói với Hoàng thượng hay không? Lúc này Vũ Lạc Thủy cũng không có ý định phủ nhận nữa. Chẳng qua là không hy vọng Hoàng thượng cũng biết nàng thầm mến hắn. Nếu không, nàng về sau làm sao nhìn mặt Hoàng thượng a, đừng nói cho hắn. Lần này Tiểu Thiên cũng không hiểu. Thầm mến Hoàng đế, đây chính chuyện là vô cùng thống khổ a, cả ngày thấy hắn cùng Tam Cung Lục Viện kia khanh khanh ta ta. Ngươi không thấy khó chịu sao? Ha ha. Hoàng thượng là hoàng đế nha, cùng hậu phi khanh khanh ta ta cũng là chuyện rất bình thường a. Vũ Lạc Thủy cười có chút khổ sở. Hoàng thượng cùng hậu phi khanh khanh ta ta, nàng không khó chịu, khó chịu chính là, hoàng thượng mặc dù cùng vị hoàng hậu nương nương trước mắt này không ngừng đối đầu, lại khiến ở trong mắt nàng đè nén xuống mà không khóc. Bởi vì nàng biết, hoàng thượng đang quan tâm vị hoàng hậu nương nương trước mắt này. Ngươi thật là hào phóng, nhìn tên ngựa đực kia cùng nhiều nữ nhân như vậy ở chung một chỗ. Ngươi còn muốn như vậy, nếu là ta yêu thích nam nhân như hắn, ta đã sớm từ bỏ. Tiểu Thiên vẻ mặt không đồng ý nhìn Vũ Lạc Thủy, những nữ nhân cổ đại này thật đúng là bị Tam Tòng Tứ Đức dạy cho ngớ ngẩn. Người trong lòng của mình cùng nhiều nữ nhân như vậy quan hệ, bọn họ lại không so đo. Vũ Lạc Thủy nhìn bộ dạng căm giận bất bình của Tiểu Thiên. Nàng không nhịn được mở miệng nói. Nương nương, ngài, không thích Hoàng thượng sao? Nàng rất muốn biết đáp án này, cách chương.